Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, mở giết. Các ngươi đến tột cùng là ai? Người Trúc Gia hỏi, không giống với Song Hoa đạo tràng bị Thạch Hạo tàn phá bừa bãi qua. Trúc Gia phần lớn người đối với Thạch Hạo là 10 phần xa lạ. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có đánh lão tổ Trúc Gia mặt, sẽ kết thù hoàn toàn là bởi vì Thạch Hạo cắt một cái hồ. Tại Trúc Gia xem ra, Thạch Hạo chỉ là một tiểu nhân vật thôi, cũng vô dụng để ở trong lòng, chỉ là một mực không có thể bắt ở mà thôi. Làm Cuồng Minh Tinh bá chủ, Trúc Gia hoàn toàn không có coi Thạch Hạo là chuyện, tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm Thạch Hạo tin tức. Cho nên, mặc dù Tu La vang danh thiên hạ, có thể phần lớn người Trúc Gia lại là mờ mịt không biết. Cái gì? Người ngay cả nhà ta tiểu Thạch Đầu cũng không biết. Tử Kim thử lắc đầu, sau đó ủi ủi Thạch Hạo. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có phải hay không rất mất mặt? Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng, hắn thản nhiên nói, gọi Trúc Văn đi ra gặp ta. A, Trúc Văn là ai? Thật nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng cũng lập tức có người giận tím mặt, lớn mật, dám gọi thẳng lão tổ tên. Trúc Văn, Thiên Võ Tôn Giả, lão tổ Trúc Gia, đều là cùng là một người. Bất quá, người Trúc Gia luôn luôn lấy lão tổ xưng, đối ngoại cũng là dùng Thiên Võ Tôn Giả cái danh hiệu này. Cho nên, thật nhiều người Trúc Gia đều là không biết lão tổ Trúc Gia tên thật kêu cái gì. Hiện tại nhận nhắc nhở, bọn hắn mới biết được Thạch Hạo dám gọi thẳng lão tổ danh tự. Tự nhiên từng cái càng thêm phẫn nộ, muốn chết, thật nhiều người đều là vọt ra, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích, làm Cuồng Minh Tinh bá chủ. Bọn hắn đương nhiên không cố kỵ gì, muốn giết ai liền giết ai, ai có thể chống cự bọn hắn thiên uy. Thạch Hạo vung tay lên, ba ba ba ba, xông tới người cùng nhau biến thành huyết vũ. Hắn không thích giết chóc, nhưng đối với chủ động muốn người muốn chết, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một kích oanh sát hơn 100 người, trong không khí tỏ khắp lấy mùi máu tanh nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Cái gì? Trúc gia tộc nhân đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo lại dám trắng trợn đồ sát bọn hắn Trúc gia người. Ngươi sao là như vậy dũng khí? Ngươi là cái kia Tu La? Có người run giọng nói ra. Ha ha, rốt cục có người biết chúng ta tiểu Thạch Đầu là ai chưa? Tử Kim thử cười nói. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể cuối cùng không có thất bại về đến nhà. Tu La là ai? Ai là Tu La? Trúc gia người thì là nhao nhao hỏi. Làm Cuồng Minh Tinh bá chủ, bọn hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, bất kỳ cái gì thiên tài trong mắt bọn hắn đều là cái rắm. Cần để ở trong lòng sao? Hoàn toàn không cần. Thế nhưng là, vừa rồi phát ra run rẩy thanh âm, chính là bọn hắn Trúc gia một tên đại nhân vật, Đại Tế Thiên Trúc Hải Đào. Đại Tế Thiên A, toàn bộ Trúc gia cũng chỉ có 46 người đạt đến độ cao như vậy. Cho nên, tự nhiên được xưng tụng là đại nhân vật, ngay cả hắn đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể thấy được cái này Tu La hẳn là phi thường lợi hại. Chẳng lẽ là trong thái hư giới cái kia Tu La, phá hết bổ thần miếu hết thảy ghi chép yêu nghiệt. T, lại có yêu nghiệt dạng này. Tất cả mọi người là chấn kinh, làm người Trúc gia, bọn hắn đương nhiên là biết thái hư giới, cũng biết muốn ở trong thái hư giới phá kỷ lục là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng bây giờ, cái này Tu La thế mà phá hết trong thái hư giới ghi chép. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Còn tốt, gia hỏa này phá chỉ là bổ thần miếu ghi chép, vì cái gì về sau liền không có rách hết ghi chép đâu. Hiển nhiên hắn yêu nghiệt ngay tại từ từ thoái hóa, không nói chẳng khác người thường, nhưng chắc chắn sẽ không lại khoa trương như vậy. hắn hiện tại lại có thể là tu vi gì? Đại Tế Thiên, ân, căng hết cỡ đi, bắt lấy hắn. Đúng, bắt lấy hắn, liền xem như tu la thì như thế nào? Ta Trúc gia uy nghiêm không dung mạo phạm. Giết, càng nhiều người giết tới đây, căn bản là lấy bổ thần miếu làm chủ. Tại Trúc gia, Đại Tế Thiên cường giả chỉ có 46 cái, nhưng là bổ thần miếu lại là nhiều đến 1,456. Có thể thấy được Đại Tế Thiên ngưỡng cửa này là cỡ nào đến khó mà vượt qua. Trong những bổ thần miếu này, chí ít một nửa đợi tại bản bộ để cầu đột phá Đại Tế Thiên, mà chỉ có đột phá Đại Tế Thiên, đó mới chân chính được xưng tụng cường giả. Đặt ở Tinh Vũ cái góc nào đều là áp dụng. Hiện tại có hơn 300 tên bổ thần miếu cùng nhau giết ra, muốn đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo thở dài, những người này đến cùng đến cỡ nào đến ếch ngồi đáy giếng. Tin tức dĩ nhiên như thế rớt lại phía sau, còn cho hắn cho là Đại Tế Thiên, có thể coi là hắn chỉ là Đại Tế Thiên. Các người mấy trăm bổ thần miếu giết đi lên, không phải cũng là chịu chết sao? Đại Tế Thiên chi tại bổ thần miếu, bước này vượt qua quá lớn, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp, dù là có thể. Số lượng này cũng muốn lại nhiều hơn mấy gấp trăm lần. Chỉ là vài trăm người vậy thì thật là lấp không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên nói, Trúc gia người đều bị làm hư, căn bản không biết cực kỳ cơ bản so sánh thực lực. Không có cách, bọn hắn ở chỗ này có thể hoành hành, trước khi xuất thủ cần động não sao? Thạch Hạo nhẹ nhàng vung tay lên, những này xông tới bổ thần miếu cũng lần nữa cùng nhau biến thành huyết vũ. Không chịu nổi một kích, Tu La, ngươi nên bị toái thi vạn đoạn. Trước đó cái kia Trúc Hải Đào nghiêm nghị nói ra, chỉ vào Thạch Hạo ngón tay đang run rẩy, nhưng không bởi vì sợ, mà là mãnh liệt phẫn nộ. Trúc gia từ trước đến nay phách lối đã quen, chỉ có bọn hắn giết người phần, hiện tại lại bị người trái lại giết mấy trăm bổ thần miếu. Đây đối với Trúc gia tới nói đều là sự đả kích không nhỏ. Cho nên, Thạch Hạo tự nhiên phạm vào tội ác tày trời tội ác. Ồn ào, Thạch Hạo hừ một tiếng, chính là một cái tát quất tới. Đồng, dưới một kích, Trúc Hải Đào đầu đều bị sinh sinh đập nát, máu tươi từ hắn trong cổ gãy phun tới, như suối phun. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh, phát lên không cách nào nói rõ hàn ý. Cách có mấy trăm trượng a, như thế vung tay lên, liền giết một tên Đại Tế Thiên. T, Thạch Hạo thực lực lại mạnh đến mức nào? Đơn giản giận sôi, nhanh, nhanh đi xin mời Đông Vân đại nhân. Đám người vội vàng kêu lên, Trúc Đông Vân, đăng thánh vị cường giả, cũng là tọa trấn Trúc gia bản bộ tu vi cao nhất người. Trúc gia cũng không có tiếp thiên lộ sao? Có, bất quá, cường giả như vậy tại trong tổ địa, hơn nữa còn có ba vị nhiều, đều là bế quan khổ tu, thỉnh thoảng liền đến Trúc Văn tận tâm chỉ bảo, để Trúc gia lại xuất hiện một vị Trúc Thiên Thê. Vậy liền thực sự nghiêu bức, không bao lâu, Trúc Đông Vân liền được mời đi ra, hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Vừa rồi phát sinh sự tình đã có người thông báo với hắn, để hắn lửa giận như sấm. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn ngạo nghễ hỏi. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi đây là ngăn cách với đời bao lâu? Có ý tứ gì? Trúc Đông Vân sững sờ, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hỏi lại đâu? Thạch Hạo lắc đầu, nếu như ngươi thường xuyên tiến thái hư giới mà nói, hẳn phải biết ta đã sớm quét ngang đăng thánh vị. Trúc Đông Vân đầu tiên là trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói đùa cái gì? Quét ngang đăng thánh vị? Ha ha, trong Tinh Vũ thiên tài nhiều vô số kể, dù là có ai có thể lực bại tất cả đối thủ, đăng đỉnh đăng thánh vị đệ nhất nhân, nhưng cũng không dám nói hoành tảo vô địch.